Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website vuotcoweb.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trump, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trump cho nhà đầu tư nhỏ, tác giả Gale Goldgross và Andrew James Ensler, dịch giả Thùy Dương, Thúy Hà và Mai Hải Lâm, nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vuotcoweb.kho-sach-nói.com, vuotcoweb.gia-su-viet.vn, vuotcoweb.đồngcangvui.com. Chương 6: Thu hút vốn, các chiến thuật để hấp dẫn các nhà đầu tư. Những điểm chính. 1. Làm cho người cho vay muốn kinh doanh với bạn. 2. Hãy vay càng nhiều càng tốt và trong thời hạn càng lâu càng tốt. 3. Vay tiền từ người cho vay mà bạn đã sẵn có mối quan hệ. 4. Đừng vẽ hết ra các chi tiết. 5. Làm thế nào để có được các nhà đầu tư? 6. Các lựa chọn thế chấp khác nhau cho các nhà đầu tư nhỏ. Vay mượn tiền, dù lấy từ những nhà đầu tư, gia đình, bạn bè hoặc mượn từ những người cho vay lãi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ giao dịch về bất động sản nào. Việc sử dụng khoản tiền đi vay để mua bất động sản phục vụ cho một vài mục đích, hỗ trợ bạn về mặt tài chính, giúp bạn có khả năng mua nhiều hơn, thường là từ 20 đến 30 lần thứ mà bạn có thể mua bằng tiền mặt. Điều này giúp bạn không phải công khai toàn bộ giá trị tài sản của bạn, và số tiền chi trả lợi tức cho khoản tiền vay giúp bạn giảm số tiền phải đóng thuế đáng kể. Khi Trump đầu tư vào một dự án bất động sản, ông sử dụng tiền của mình đổ vào dự án đó ít hơn nhiều so với bạn nghĩ. Ví dụ, ông thường xây dựng một tòa nhà hoặc là để cho thuê hoặc là để bán các căn hộ của tòa nhà. Điển hình là các nhà đầu tư của ông trong dự án sẽ đầu tư 85%, trong khi Trump chỉ góp 15% vốn. Sau đó, ông và các đối tác sẽ đưa ra một tỷ lệ thu hồi cho khoản tiền mặt mà họ đã đầu tư cho dự án. Tuy nhiên, khoản tiền thu hồi sẽ được tích lũy lại và không được trả cho đến khi dự án thu được tiền mặt đủ để chia. Khi các căn hộ được bán, Trump sử dụng các nguồn quỹ có thêm ngoài khoản thế chấp để chi trả cho các lãi suất tích lũy. Khi các khoản lãi suất tích lũy được trả, những khoản quỹ còn lại sẽ được sử dụng để chi trả cho khoản đầu tư tiền mặt của các đối tác đầu tư. Khi tất cả các đối tác đã thu hồi được tiền đầu tư và lãi suất tích lũy, những khoản thu nhập khác sẽ được chia sẻ giữa các đối tác với nhau. Nhưng sự phân chia lợi nhuận lúc này không còn là 85% cho các đối tác khác và 15% cho Trump nữa. Bây giờ tỷ lệ lợi nhuận sẽ có thể là 50-50, 40-60 hoặc 25-75, phụ thuộc vào các điều kiện khác nhau của giao dịch. Việc phân chia lợi nhuận cũng phụ thuộc vào tỷ lệ lãi suất trả cho các đối tác bên ngoài. Tỷ lệ lãi suất các đối tác bên ngoài thu được càng cao thì tỷ lệ phần trăm về lợi nhuận của họ sẽ càng ít đi. Tỷ lệ lãi suất trả cho các đối tác này càng thấp, tỷ lệ lợi nhuận họ có được sẽ cao hơn. Hãy tưởng tượng những dự án của Trump lớn đến cỡ nào và nói một cách tương đối, 15% là một con số lớn. Nếu chúng ta nói về một tòa nhà trị giá 300 triệu đô la, thì 15% tương đương với 45 triệu đô la. Trump thường có một vài nhóm hoặc một công ty lớn tham gia với tư cách là đối tác. Đó có thể là một công ty lớn như General Motors, viết tắt là GM, hoặc General Electric, viết tắt là GE. Với những đối tác như vậy, Trump có thể được hưởng một khoản vay ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn nhiều so với mức trung bình và thường không cần phải thế chấp. Nếu không có các đối tác loại này, Trump sẽ không bao giờ có được một khoản vay như vậy. Khi GM vay từ ngân hàng, họ chỉ phải trả một mức lãi suất thấp nhờ uy tín của họ, vì vậy mà Trump rất thích làm việc với những đối tác này. Hợp tác với những nhà đầu tư giàu có ở bên ngoài sẽ giúp Trump có khả năng tham gia vào rất nhiều giao dịch mà không phải chi ra những khoản tiền khổng lồ cho một vụ đầu tư nào đó. Tổ chức Trump cung cấp mọi sự trợ giúp và công tác quản lý cho toàn bộ dự án. Chức năng duy nhất của các đầu tư bên ngoài là tài chính. Các nhà đầu tư nhỏ có thể và nên sử dụng cách tiếp cận tương tự trong việc đầu tư tài chính cho bất động sản của họ. Chương này sẽ mô tả các nguyên tắc chính để kêu gọi tài chính từ các ngân hàng và các nhà đầu tư, như việc thiết lập mối quan hệ vay mượn, tìm hiểu lượng tiền vay là bao nhiêu và tìm hiểu các phương thức thu hút các nhà đầu tư. Tất cả những điều này là phương tiện để đầu tư thành công trong một bất động sản, bất kể quy mô của dự án. Bằng cách tuân theo các quy tắc tài chính của Trump về bất động sản sẽ đưa ra trong chương này, bạn có thể tránh được những sai lầm tốn kém nhất mà nhiều nhà đầu tư khác mắc phải, đó là sử dụng các khoản tiền ngắn hạn cho các dự án mang tính dài hạn. Nghiên cứu trường hợp về đầu tư. Tòa nhà GM. Tòa nhà GM ở thành phố New York là một tòa nhà khổng lồ được công ty General Motors xây dựng làm trụ sở chính. Nó là một cấu trúc cao 50 tầng, có diện tích 2 triệu feet vuông, có mặt tiền nằm ở đại lộ số 5 và đại lộ Madison ở góc phía nam của công viên trung tâm Central Park thuộc khu Manhattan. Đây là một trong số ít các tòa nhà trên thế giới có được hai khu diện tích vuông bao quanh bởi hai đại lộ chính và được coi là tòa nhà sang trọng ở thành phố New York. Khi bất động sản này được một quỹ ủy thác đầu tư cho bán năm 1998, Chamber cảm thấy mình phải giành được nó. Tuy nhiên, một trong những trở ngại chính là hợp đồng thuê dài hạn 400.000 feet vuông cho một công ty luật lớn ở mức giá thuê rất thấp với nhiều lựa chọn đối với phần không gian phụ thêm, cũng như là các điều khoản đã được sửa đổi của hợp đồng đó. Do đó, kết quả là 20% của tòa nhà sẽ không thể được phát triển sau này. Hợp đồng cho thuê đó cùng với những hợp đồng cho thuê dài hạn khác ở mức giá thấp hơn mức giá thị trường là những yếu tố hạn chế chính. Những điểm tích cực là tòa nhà rất có uy tín, vị trí tuyệt vời và những người thuê bao gồm các công ty hoặc các cá nhân là các đại gia trong giới kinh doanh, làm cho tòa nhà hấp dẫn đối với các nhà thuê lớn. Những người muốn được đảm bảo về nguồn thu phí thuê ổn định. Giá bán của tòa nhà Kiem là 800 triệu đô la, tất cả đều bằng tiền mặt. Thử thách mà Chamber phải đối mặt là đạt được một khoản vay thế chấp lớn với mức lãi suất thấp, vay đủ lượng tiền tương đương với mức giá đặt ra và thu được một lượng vốn hoạt động hợp lý trong khi luồng tiền mặt hiện tại rất hạn chế. Giải pháp là phải tìm được một đối tác với túi tiền lớn, người có thể thuyết phục tham gia vào một dự án khổng lồ. Rất tình cờ, Chamber đã gặp Steve Hilberg, giám đốc điều hành tập đoàn bảo hiểm Consenco, một tập đoàn bảo hiểm tư nhân với rất nhiều tiền. Họ kết bạn với nhau và Chamber đã đưa ra kế hoạch mà trong đó ông và Consenso đã trở thành đối tác trong việc mua tòa nhà Giem và thu một khoản lợi nhuận 300 triệu đô la trong vòng một năm bằng cách chuyển đổi tòa nhà đó thành một tòa nhà kết hợp chung cư và văn phòng. Vì các công ty lớn thường cần diện tích văn phòng lớn, Chamber tin rằng họ sẽ thích mua đứt phần diện tích văn phòng hoạt động hơn là phải đối mặt với khoản phí thuê tăng khi hợp đồng cho thuê hiện tại của họ hết hạn. Hilberg thích quan tâm điểm đó, đặc biệt là khi Donald Trump, ngôi sao sáng trên thị trường bất động sản New York, đưa ra ý tưởng này. Họ đã lập một liên doanh, trong đó Consenco chấp nhận đầu tư lượng tiền lớn cho một khoản vay thế chấp mới mà Trump được sử dụng. Trump đã ký một hợp đồng với hãng Lehman Brothers với một mức phí ổn định. Họ sẽ cam kết cho vay 700 triệu đô la với mức lãi suất thấp có thể chấp nhận được đối với Trump. Lượng tiền 700 triệu đô la này chiếm gần 90% mức giá giao bán, là một khoản cho vay rất cao so với giá trị của tòa nhà. Vì khoản vay là một gánh nặng cực kỳ lớn, nên Lehman yêu cầu phải có một số đảm bảo nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia vào dự án. Chamber đã thuyết phục Consenco dành cho những người cho vay sự đảm bảo mà họ muốn. Để đảm bảo cho lượng tiền vay mà những người cho vay coi là vượt mức, để có thể đạt được một mức lãi suất thấp, Lehman đã phải phân nhỏ khoản cho vay. Ví dụ, chia khoản cho vay thành các trường hợp nhiều hợp đồng cho vay, mỗi hợp đồng sẽ có một mức rủi ro khác nhau và mỗi mức lãi suất khác nhau và sẽ được bán cho một nhà đầu tư. Khoản cho vay thế chấp đầu tiên có giá trị là 500 triệu đô la và được phân lớp thành các khoản vay 100 triệu đô la. Người cho vay ở lớp cuối cùng sẽ ưu tiên trả cao nhất, nhưng lại nhận được mức lãi suất thấp nhất. Người cho vay ở lớp đầu tiên sẽ được ưu tiên trả cuối cùng, nhưng lại nhận được mức lãi suất cao nhất. Đối với 200 triệu đô la còn lại, ngoài khoản vay chính 500 triệu đô la, một khoản phụ vay thứ hai được lập ra. Cũng giống như khoản vay chính, khoản vay thứ hai này cũng được phân theo cấp độ rủi ro và mức lợi nhuận để phân chia cho các nhà đầu tư có những mong muốn khác nhau. Khoản phụ vay đi kèm với bảo đảm của Consenco sẽ có mức lợi nhuận thấp hơn khoản vay không có đảm bảo. Consenco và Chamber cấp vốn cho bất cứ một khoản tiền nào cần phải có thêm để mua tòa nhà như yêu cầu đã đưa ra trong hợp đồng liên doanh. Nếu cần thêm các khoản tiền cho việc sửa sang nâng cấp hoặc cho các mục tiêu kinh doanh khác, cả Consenco và Chamber sẽ cấp vốn theo tỷ lệ cổ phần bằng các khoản vay có lãi suất. Như tôi đã đề cập, tòa nhà được mua với ý định chuyển đổi thành một chung cư thương mại và bán cho những người thuê hiện tại, bao gồm các hãng GM, Estée Lauder, v.v. cùng với 500 công ty bất động sản hùng mạnh khác mong muốn thuê văn phòng ở tòa nhà được coi là một trong những tòa văn phòng có uy tín nhất thành phố New York. Mặc dù các tòa nhà theo kiểu kết hợp chung cư và văn phòng rất phổ biến và thành công ngoài New York, xu hướng này không có hiệu quả ở thành phố New York. Nhiều nhà đầu tư đã cố gắng thực hiện điều này trong thất bại và thường họ phải từ bỏ ý tưởng này. không bị ám ảnh bởi thất bại của những người đi trước, Temple đã đề ra một kế hoạch cho tòa nhà này và được vị trưởng lý bang thông qua. Nhận ra khả năng ý tưởng về tòa nhà có thể thất bại, Temple đã nói với tôi rằng ưu tiên hàng đầu là phải quảng bá tòa nhà tới những người thuê tiềm năng theo cách nào đó để đạt được mức giá thuê $100 trên một feet vuông, một mức giá chưa bao giờ đạt được đối với các tòa nhà văn phòng ở thành phố New York. Ông đã nói rằng ông sẽ nâng cấp tòa nhà để thu hút những người thuê sẵn sàng trả mức giá cao nhất cho sự sang trọng. Tôi nói, Donald, nếu ngài làm được điều đó vừa chúng ta đem lại cho tòa nhà phong cách Temple, tôi sẽ mang lại cho ngài mức giá thuê ngài mong muốn. Đúng với những gì ông nói, Temple đã bắt đầu thực hiện kế hoạch tu sửa đắt giá và tổng thể. Tôi đã giành được toàn bộ không gian kinh doanh trong khu vực thương mại ở vị trí thấp có không gian mở, không được bắt mắt lắm, mà trong kinh doanh được biết đến như là tầng ngầm để xe. Temple đã biến khu vực này thành một khu plaza mới, có các hàng cây và có tính nghệ thuật cao, nằm cao hơn mặt phố. Điều này đã tạo ra một lối vào trực diện, khiến ấn tượng cho đại lộ 5 mà tòa nhà chưa từng có. Sảnh ra vào chính của tòa nhà lúc đó vẫn chưa được sử dụng như một khu vực trưng bày xe hơi của hãng GM. Donald nói, theo Google, tôi ghét những chiếc xe này, hãy tìm cách tống chúng đi, tôi sẽ biến khu đại sảnh này thành khu vực để khách tham quan. Khi tôi biết GM đang có dự định bán hợp đồng thuê mặt bằng này cho hãng CBS, nhưng cần có sự hợp tác của chủ sở hữu mảnh đất, tôi đã sử dụng lợi thế này để đưa những chiếc xe ra khỏi khu đại sảnh và để hãng CBS thuê một phần lớn diện tích của khu. Khi đã loại bỏ được những chiếc xe, Temple đã cho xây dựng lại khu đại sảnh với nền đá hoa cương, lát sen đồng tuyệt đẹp, với hệ thống chiếu sáng mới làm tăng thêm vẻ đẹp cho khu vực. Một chiếc bàn bảo vệ hoặc tiếp tân dài 40 feet nổi bật được dựng lên cùng với một chiếc bàn cho nhân viên hành lý nổi bật không kém được đặt bên cạnh. Tất cả các hệ thống của tòa nhà như hệ thống điện, máy bơm, phòng cháy chữa cháy v.v. đều được cải tiến theo công nghệ mới nhất hiện có. Tất cả các buồng thang máy đều được trang trí lại và các thiết bị máy móc mới được lắp ráp. Tất cả các công ty dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và điện thoại lớn đều đồng ý để người thuê nhà tiếp cận với công nghệ hiện đại nhất. Trước đó có hai lối ra vào đại lộ Madison. Một trong hai lối ra vào là cửa hàng Baby Door do công ty FAO Stewart điều hành. Chúng tôi đã ký một giao ước về việc chấp nhận từ bỏ cửa hàng Baby Door với FAO để tạo ra một lối vào hợp nhất với hai phía của tòa nhà là hai gian hàng mới. Ngược lại, FAO sẽ được giảm 50% giá thuê nếu chấp nhận từ bỏ cửa hàng Baby Door. Tất cả những điều tôi đã đề cập không diễn ra trong một đêm mà kéo dài trong 3 năm. Trong thời gian đó, một số điều bất thường đã xảy ra. Tôi đã thuê hai công ty môi giới bất động sản lớn hơn, hoạt động như hai đồng đại lý cùng cho thuê tòa nhà. Khi chúng tôi mua tòa nhà, chủ sở hữu trước đó đã gia hạn hợp đồng thuê cho một chi nhánh của tập đoàn thép US Steel Corporation ở mức thuê $50 trên một feet vuông. Các chuyên gia môi giới cho rằng đó là mức giá thuê tốt cho tầng 9 và đã tăng 25% giá thuê. Tôi không đồng ý với họ và nói với họ, tôi sẽ xem xét nếu mức giá là $90 một feet vuông. Cuối cùng, người thuê đã chấp nhận với các nhà môi giới ở mức giá $65 cho mỗi feet vuông và họ đã gặp để thuyết phục tôi chấp nhận mức giá đó là mức cao nhất người thuê sẽ chấp nhận và như vậy đã tăng được 62,5% mức giá thuê. Tôi đã từ chối và cho họ biết tôi mong đợi mức giá thuê $100 cho một feet vuông hoặc hơn sau khi Temple sửa chữa và nâng cấp tòa nhà. Một trong số các chuyên gia môi giới đã nói, Google, anh sẽ không bao giờ có được mức giá cho thuê cao hơn $65 cho một feet vuông đối với tòa nhà GM Building. Không lâu sau cuộc họp, tôi đã đuổi việc người môi giới đó. Nếu anh ta không cùng chung quan điểm với chúng tôi, làm sao anh ta có thể giúp chúng tôi bán nhà cho những người khác? Khi mua được tòa nhà, chúng tôi cho rằng sẽ không có nhiều thay đổi vì hầu như tòa nhà không còn không gian trống và rất ít hợp đồng cho thuê gần đến ngày hết hạn. Đó là một giả định sai lầm. Một người thuê tầng 50 với mức giá thuê thấp muốn dừng hợp đồng thuê còn là hạn trong 2 năm. Họ đã trả tôi một khoản tiền lớn để thôi thực hiện trách nhiệm thuê nhà. Sau đó chúng tôi đã cho thuê lại phần diện tích này với giá $100 cho một feet vuông, chứng tỏ đánh giá của chúng tôi về tiềm năng của giá thuê là đúng đắn. Một số người thuê khác của tòa nhà cũng mong muốn rút lui sớm và mỗi lần như vậy, tôi đều đồng ý để họ thôi không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ vì chúng tôi luôn trả được một mức giá cao để làm như vậy. Trong vòng 3 năm, chúng tôi đã thu được trên $14 triệu từ những người thuê để họ có được quyền từ bỏ nghĩa vụ thuê nhà trước khi hợp đồng đáo hạn. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều có thể thuê lại phần diện tích đó cho một người cho thuê mới với mức giá thuê từ $85 đến $115 cho 1 feet vuông. Dựa vào kết quả này và khả năng không có đủ con số những người mua nhà cần thiết để tuyên bố kế hoạch về tòa nhà kết hợp chung cư văn phòng là có hiệu quả, tôi đã gợi ý Jumper và Kosenko thay đổi các kế hoạch và xem xét lại tòa nhà như một khoản đầu tư dài hạn cho đến khi có thể đạt được đầy đủ tiềm năng của nó. Kosenko đã chấp thuận và do nhận thấy khả năng làm việc xuất sắc của Jumper đã đồng ý giảm tỷ lệ lãi suất cho khoản đầu tư của họ. Trong việc chuẩn bị sắp xếp lại tài chính, tôi đã giao cho một chuyên gia đánh giá độc lập, người đã thực hiện phần đánh giá khi chúng tôi mua tòa nhà thực hiện sửa đổi bản đánh giá dựa trên những hợp đồng thuê mà chúng tôi đã có và phong cách Jumper mới mà tòa nhà giờ đây đã có được. Anh ta đã đánh giá lại tòa nhà ở mức giá $1,2 tỷ, tăng $400 triệu chỉ trong vòng 4 năm. Năm 2003, Kosenko gặp khủng hoảng tài chính và muốn bán đấu giá tòa nhà. Giá bán của tòa nhà là $1,4 tỷ, tạo ra mức lợi nhuận chia cho Kosenko và Jumper là $500 triệu. Làm người cho vay muốn kinh doanh với bạn. Rõ ràng trong số các bạn đọc của tôi ít ai cần vay một khoản tiền $700 triệu để mua một thứ gì đó tương đương với tòa nhà ghi em. Nhưng bất cứ nhà đầu tư bất động sản nào cũng cần vốn ở dạng này hay dạng khác. Vậy bạn làm thế nào để tìm được người cho vay sẵn sàng cho bạn vay tiền? Nếu anh đã tạo được sự uy tín và sự tin tưởng, các ngân hàng sẽ sẵn sàng cho bạn vay tiền. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư mới chỉ cố gắng vay được tiền khi cần, đó là một sai lầm. Chính lúc bạn không cần tiền mới là lúc ngân hàng có xu hướng cho bạn vay nhất. Khi tình trạng tài chính của bạn tốt, rủi ro của họ sẽ thấp hơn và bạn là một người đi vay hấp dẫn trong mắt họ. Khi bạn thực sự cần một khoản vay, người cho vay sẽ hỏi bạn rằng tại sao bạn cần khoản vay đó và sẽ đưa ra đánh giá riêng của họ về lý do bạn đưa ra. Đừng để cho các ngân hàng thực hiện điều này, đừng để cho các ngân hàng quyết định thay bạn. Công việc của họ là cho vay tiền chứ không phải là thực hiện các hợp đồng về bất động sản. Về bản chất, họ là những người bảo thủ. Đây là cách đơn giản để tạo dựng lòng tin mà tôi đã dùng rất hiệu quả. Đến ngân hàng và hỏi vay họ $10,000, khi họ hỏi bạn lý do cho khoản vay đó, hãy nói cho họ rằng bạn muốn vay để đầu tư khi có cơ hội. Khi ngân hàng hỏi bạn về tình trạng tài chính của bạn, khi vấn đề mà bạn phải chuẩn bị trước cuộc gặp và phải mang theo, hãy cho họ biết. Trong chừng mực nào đó, bạn có một số tài sản có thể chuyển thành tiền mặt như cổ phiếu, hối phiếu, hoặc tài khoản tiền hoàn lại của các hợp đồng bảo hiểm. Hãy lấy chúng làm đảm bảo cho khoản vay, dù giá trị của chúng vượt xa lượng tiền mà anh yêu cầu vay. Hãy nhớ rằng, bạn đi vay tiền đơn giản là để gây dựng lòng tin. Một yếu tố rất cần thiết là bạn luôn có quyền trả trước tiền vay vào bất cứ lúc nào cũng không bị phạt. Về cơ bản, điều mà bạn cần làm là vay $10,000, trả lại tiền, rồi vay $25,000, trả lại tiền, rồi vay $50,000, trả lại tiền, và cứ tiếp tục như vậy. Bạn muốn tạo dựng uy tín trong việc vay mượn tiền một cách hoàn hảo. Nếu bạn nộp khoản tiền vay vào một tài khoản khác, đem lại lợi nhuận, tất cả những gì bạn mất chỉ là sự khác biệt giữa khoản lãi suất bạn trả cho ngân hàng và tỷ lệ lợi tức bạn kiếm được từ khoản đầu tư vào quá trình cho vay. Dần dần, hãy yêu cầu ngân hàng miễn hoặc giảm khoản tiền đảm bảo nhờ uy tín tạo dựng lòng tin tuyệt vời của bạn. Nếu họ do dự, hãy nói cho họ biết là bạn đang suy nghĩ về việc chuyển tài khoản của bạn sang một ngân hàng khác với cơ chế linh hoạt hơn. Nếu người quản lý khoản vay của bạn trả lời là không, hãy nói chuyện với cấp trên của anh ta. Người có thể sẽ dễ dàng chấp nhận đề nghị của bạn hơn. Nếu bạn luôn thúc giục ngân hàng tăng các khoản tiền vay, trả tiền đầy đủ, trước hạn và nếu báo cáo tài chính của bạn tốt, thì khi bạn thực sự cần một khoản vay lớn, ngân hàng của bạn sẽ sẵn sàng cho vay không chút nghi ngờ về tính khả thi của các kế hoạch đầu tư của bạn. Tất nhiên, điều này vi phạm quy tắc thông thường của ngân hàng, nhưng nó lại luôn xảy ra với các khách hàng đáng tin cậy của một ngân hàng. Mà với ngân hàng đó, họ đã tạo dựng được mối quan hệ tin cậy. Mục tiêu của bạn là phải tìm cách để ngân hàng tin tưởng vào lời nói của bạn và lòng tin bạn dựa vào uy tín lâu dài. Vì vậy, bạn có thể vay được tiền khi bạn cần mà không cần bất cứ sự thẩm tra đặc biệt nào. Lý do tôi đưa ra có thể không tự nhiên, nhưng bạn phải luôn nhớ rằng các ngân hàng không muốn từ bỏ một mối làm ăn uy tín. Nếu bạn có uy tín lâu dài, tốt đối với một ngân hàng và họ từ chối cho bạn vay không cần đảm bảo, bạn có thể nói với họ, tôi đã cộng tác với ngân hàng này rất lâu rồi, lý lịch vay mượn của tôi không hề có tì vết và tôi rất coi trọng mối quan hệ này. Nhưng nếu ông không thể tin tưởng tôi sẽ phải tìm một ngân hàng khác thực sự coi tôi như một khách hàng của họ. Các ngân hàng sẽ phải xuống thang để không mất các khách hàng uy tín mà họ đã được chứng tỏ trong quá trình vay mượn. Các bài học về vay tiền, những người đi vay lần đầu tiên. Việc sử dụng áp lực của những người phù hợp với những nơi hợp lý có thể tạo ra khác biệt cho một người đi vay. Nếu bạn có một người quen biết với người quản lý ngân hàng mà bạn đang giao dịch, đó có thể là yếu tố hỗ trợ thêm cho bạn, như đã xảy ra với tôi. Bạn muốn một ai đó có quan hệ với một ngân hàng lớn nói rằng, tôi đã biết anh ta rất lâu rồi, anh ta tuyệt vời lắm, và tôi biết rằng anh ta sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình. Những lời giới thiệu tốt đẹp đó sẽ có tác dụng lớn trong các quyết định cho vay hoặc đầu tư. Tương tự, một nhà môi giới bất động sản mà bạn đang kinh doanh cùng hoặc dự định kinh doanh cùng có thể sẽ hỗ trợ được nhiều trong việc đạt được mục tiêu tài chính. Người đó có vẻ đã phát triển được các quan hệ với những người cho vay thế chấp đã thực hiện hoặc có thể sẽ quan tâm đến các hình thức cho vay mà bạn đang tìm kiếm. Hãy chấp nhận trả cho họ một khoản hoa hồng nếu họ giúp bạn vay được một khoản vay mà bạn thấy chấp nhận được. Tùy vào tầm cỡ và danh tiếng của nhà môi giới, có thể có một vài người cho vay sẵn sàng đầu tư và bạn có thể lựa chọn. Bất cứ sự giúp đỡ nào từ bất cứ nguồn nào đều tốt hơn là bắt đầu với đôi bàn tay trắng. Hãy dành thời gian xây dựng một mạng lưới những người có thể giúp bạn biến không thành có. Bài của Kegel: xây dựng lòng tin về tín dụng đối với ngân hàng và các nhà đầu tư. Khi mới bước vào nghề, trong lần đầu tiên quyết định đầu tư vào bất động sản, tôi đã có được một cơ hội rất tốt để đầu tư vào các khoản thế chấp. Thấy tôi thiếu kinh nghiệm vay tiền, Alex DiLorenzo, một trong hai đồng nghiệp cùng công ty bất động sản của tôi làm việc lúc đó đã nói, Kegel, tôi sẽ nhường anh khoản thế chấp đầu tiên cho một khu bất động sản đẹp. Khoản tiền đó là 35.000 đô la trong vòng một năm trả lãi suất hàng tháng ở mức 16% một năm. Mặc dù bất động sản đó giá 75.000 đô la, Tom và tôi, khi đó là 2 triệu phú, sẽ đảm bảo trả tất cả số tiền. Bây giờ, anh hãy đi vay 35.000 đô la. Tôi sẽ cho anh thấy để vay tiền từ tay người khác, ngay cả khi đó là một thương vụ tốt, khó khăn như thế nào. Tôi đã nghĩ rằng đó là một miếng bánh dễ nhai, vì đã có rất nhiều bạn bè và người thân nói với tôi rằng họ có tiền để đầu tư. Câu trả lời tiêu biểu đầu tiên là, Kegel, tôi tin tưởng hoàn toàn vào anh và bất cứ cái gì anh tin là một khoản đầu tư tốt. Tôi đồng ý với anh 100%, hãy cho tôi biết anh cần bao nhiêu tiền và khi nào cần. Anh có thể tin vào tôi. Tuy nhiên, đến lúc cần phải viết sách, chính những người ấy lại trở nên lạnh lùng và đưa ra hàng loạt lời cáo lỗi không thỏa đáng giải thích cho việc từ chối tham gia của họ. Tôi đã đảm bảo với Alex rằng tôi sẽ kiếm được khoản vay thế chấp và tôi không muốn bị mất mặt. Tôi có 5.000 đô la vay từ mẹ vợ, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể vay được từ các nhà đầu tư bên ngoài. Vì vậy, tôi đã đến ngân hàng ở tòa nhà Chrysler, nơi có văn phòng của tôi và nói, tôi muốn vay 30.000 đô la để dùng cho một khoản thế chấp. Đây là thông tin về tôi làm luật sư đã được 10 năm, tôi kiếm được khoản lương khá, tôi có nhà riêng và đây là danh sách tài sản của tôi. Như ông thấy đấy, tôi xứng đáng được vay tiền chứ? Người quản lý ngân hàng nói, anh đang dự định đầu tư vào các khoản thế chấp, tôi không thích loại đầu tư này. Tôi đáp lại, tôi không hỏi xin một lời khuyên về đầu tư, tôi muốn ông quyết định liệu tôi có xứng đáng với khoản vay 30.000 đô la hay không. Ông ta nói, không, tôi đã không thể tin vào lời từ chối, đó là lần đầu tiên tôi hỏi vay một khoản vay cá nhân, và tôi đã nghĩ người ta sẽ đón tôi với bàn tay rộng mở. Anh vợ tôi, Martin Beck, có một người bạn tốt là một quản lý cho vay của một ngân hàng nhỏ và anh ta đã gợi ý tôi nên đến gặp người này để vay 30.000 đô la tôi đang cần. Người quản lý nói, được rồi, hãy đưa tôi khoản thế chấp để ký quỹ và tôi sẽ cho anh vay 30.000 đô la. Tôi chắc chắn rằng anh ta chỉ cho tôi vay vì tình bạn với Marty và không phải vì điều tình trạng chính của bản thân tôi. Và thế là tôi có được khoản vay thế chấp 35.000 đô la, giống như hoạt động của chiếc đồng hồ. Hàng tháng tôi trả cho mẹ vợ tôi tiền lãi cho phần đóng góp đầu tư của bà. Thật mừng là sau đó bà bắt đầu kể tất cả bạn bè của bà và những người khác nghe về chuyện bà đầu tư tiền cùng với tôi ở mức lãi suất 16% và nhận được một tờ séc vào ngày mùng 5 hàng tháng. Họ nói làm thế nào chúng tôi có thể tham gia vào một vụ làm ăn như vậy. Bà bảo họ gọi điện cho tôi và xem liệu tôi có thể để họ tham gia trong thương vụ kế tiếp hay không. Tôi cũng nói với tất cả những nhà đầu tư tiềm năng của tôi, với những người đã do dự rằng họ đã sai lầm như thế nào và tiền của họ lẽ ra đã đem lại khoản lợi tức 16% một năm thay vì con số 3% khiêm tốn mà ngân hàng đã trả cho họ mỗi năm. Vì sự nổi tiếng mới có được vụ đầu tư tiếp theo, tôi chẳng gặp vấn đề gì khi kêu gọi vốn, nhưng tôi đã giảm lượng tiền mà tôi sẵn lòng để một người tham gia đầu tư vào thương vụ. không có gì giống như việc nói với một nhà đầu tư sẵn lòng rằng tôi không thể để ông đầu tư 30.000 đô la nhưng tôi có thể để ông đầu tư 20.000 đô la. Tôi có quá nhiều lời đề nghị đầu tư nhưng tôi sẽ dành phần cho ông. Bây giờ thì họ đã tin rằng có rất nhiều nhà đầu tư bao quanh muốn tôi để cho họ đầu tư tiền vào các thương vụ của mình. Đối với tôi, chẳng còn khó khăn để thu hút được bất cứ lượng tiền cần thiết nào từ các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư mà tôi hạn chế lựa chọn đã kể cho bạn bè và người thân của họ về cơ hội đầu tư tuyệt vời họ có được trong khi những người khác bị từ chối. Vì tôi chỉ vay những khoản vay ngắn hạn cho bất động sản mà tôi đã quen thuộc và việc trả lại các khoản vay đó được những nhà quản lý giàu có của tôi đảm bảo, tôi không có một khoản nợ khó đòi nào vì các khoản vay của tôi có mức lợi tức hàng năm là 16% hoặc hơn và tôi chỉ trả cho các nhà đầu tư mức lợi tức kha khá 10%. Tôi đã có được khoản thu nhập lớn từ việc mở rộng đầu tư. Điều trở thành rõ ràng đối với tôi là nếu tôi có thể vay tiền từ ngân hàng, tôi sẽ không phải trả mức lợi tức 10% một năm cho khoản vốn vay mà chỉ phải trả mức lãi suất thấp hơn do ngân hàng yêu cầu. Vì vậy mà tôi đã làm là trả hết khoản tiền vay gốc 30.000 đô la mà tôi đã vay từ ngân hàng sớm hơn nhiều so với ngày đáo hạn. Mặc dù tôi không thực sự cần vay tiền, cho đến khi tôi sẵn sàng cho một khoản đầu tư thế chấp khác, sau đó tôi đã yêu cầu vay ngân hàng một khoản tiền 50.000 đô la khác. Họ hỏi tôi, anh sẽ làm gì với khoản vay này? Câu trả lời của tôi là, tôi sẽ dùng nó để đầu tư. Họ hỏi, anh sẽ đầu tư vào việc gì? Tôi nói với họ rằng hiện tại tôi chưa biết, nhưng tôi muốn ứng phó thật nhanh khi có thương vụ nào đó. Hiện tại tôi sẽ gửi khoản tiền tôi vay trong ngân hàng của họ cho đến khi tôi cần. Họ thích ý tưởng đó, và vì tôi đã trả hết 30.000 đô la, và tình hình tài chính của tôi giờ đã chứng tỏ thu nhập của tôi tăng lên, họ đã thông qua khoản vay 50.000 đô la. Cuối cùng tôi đã trả hết khoản vay 50.000 đô la trước hạn. Không lâu sau, tôi yêu cầu một khoản vay 100.000 đô la, nhưng họ chỉ đồng ý cho vay 80.000 đô la. Tôi đã chấp nhận khoản vay giảm xuống như vậy, và một lần nữa lại trả hết nợ trước hạn. Trong nhiều năm tôi đã vay được 500.000 đô la không hề có đảm bảo từ một loạt các ngân hàng, mà họ chỉ rà soát quá trình vay nợ của tôi và tình hình tài chính của tôi với những khoản thế chấp được trả lãi suất cao. Nếu người quản lý ngân hàng nói quyền quyết định của ông ta chỉ có giới hạn, tôi nói, hãy cho tôi biết ông cần có sự chấp thuận của ai. Sau đó tôi sẽ lần theo nấc thang quyền lực và thiết lập mối quan hệ với những người có quyền quyết định cao hơn. Tôi cũng dựa vào mối quan hệ tốt với các nhà quản lý cho vay hiện tại làm dẫn chứng cho những ngân hàng mà tôi đang tạo dựng mối quan hệ mới. Các nhà đầu tư bất động sản nhỏ có thể thực hiện cách tiếp cận tương tự bằng cách đi vay các khoản vay nhỏ, đầu tư một cách khôn ngoan, nhanh chóng trả lại khoản vay hoặc trước hạn và sau đó vay thêm. Cách tiếp cận này yêu cầu bạn bắt đầu bằng một khoản vay nhỏ nhưng có thể dẫn đến một khoản vay lớn và là nền tảng cho khả năng thu hút tài chính của bất cứ nhà đầu tư bất động sản nào, dù bạn kinh doanh với các ngân hàng hay các nhà đầu tư tư nhân. Điều tối quan trọng là không bao giờ được quên chìa khóa để vay tiền hoặc thu hút các nhà đầu tư là phải gây dựng được lòng tin. Nếu bạn hứa, đặc biệt là vấn đề tiền bạc, hãy thực hiện lời hứa khi và bằng cách mà bạn đã hứa sẽ thực hiện. Một người cho vay hoặc nhà đầu tư có mối quan hệ tốt với bạn là người sẽ quảng bá tốt nhất cho bạn tới những nhà đầu tư hoặc người cho thuê mới. Hãy vay càng nhiều càng tốt và trong thời hạn càng lâu càng tốt. Triết lý đằng sau điều này thật đơn giản. Nếu thị trường cho vay tiến triển tốt, ví dụ như lãi suất cho vay giảm và bạn có thể trả tiền vay trước hạn, bạn sẽ kêu gọi lại vốn một cách hiệu quả với một mức lãi suất thấp hơn và tiết kiệm tiền. Nếu thị trường trở nên tồi tệ, lãi suất tăng cao, bạn không cần phải lo lắng về việc thu hồi vốn vì tỷ lệ lãi suất mà bạn đang có thể trả thấp hơn so với tỷ lệ lãi suất cao hơn đang có trên thị trường. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Hãy nhớ rằng chìa khóa cho một chiến lược đầu tư thành công là bạn phải có thêm một khoản tiền trong tay mà bạn không phải dùng ngay. Nếu bạn đảm bảo được khoản dự phòng về vấn đề tài chính của mình thì bạn có thể dễ dàng hành động khi cơ hội đến. Thường cơ hội lại đến vào lúc tài chính hạn hẹp và trên thị trường có rất ít người mua có khả năng tiền mặt. Thực tế, khi bạn có lượng tiền mặt sẵn sàng cho thương vụ, sẽ giúp bạn có khả năng chụp lấy những cơ hội mà cả sẵn có lúc đó. Hai yếu tố để xem xét khác là khoản tiền vay không được tính vào thuế thu nhập và tỷ lệ lãi suất trả cho các khoản vay dùng vào các mục đích kinh doanh không bị đánh thuế thu nhập. Sử dụng hợp lý khoản tiền vay có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền đáng lẽ ra đã rơi vào tay chính phủ. Vay càng nhiều càng tốt và trong thời hạn càng lâu càng tốt. Có thể không nhất thiết phải hiểu là bạn cần tìm một khoản vay vượt quá giá trị tài sản bạn dùng để đảm bảo. Nhưng đừng coi đó là một ý kiến tồi. Nếu bạn thế chấp cho một bất động sản cao hơn mức mà bạn đầu tư vào nó, chắc chắn bạn đã có được một khoản lợi nhuận dù bạn không thể trả cho khoản thế chấp ấy trong thời gian đáo hạn. Việc không thể trả một khoản vay tại thời điểm đáo hạn là nguyên nhân của phá sản và khoản lỗ tiềm năng của bất động sản và những gì bạn sở hữu trong bất động sản đó. Tuy nhiên, nếu giá trị của bất cứ bất động sản nào giảm mạnh khi bạn đầu tư vốn vào nó, chấp nhận thua lỗ để tránh phá sản có thể sẽ tốt hơn là tiếp tục đầu tư tiền của để bảo vệ khoản đầu tư của mình khi khả năng thu hồi là rất mong manh. Càng đầu tư ít tiền của vào bất động sản tại thời điểm đó sẽ càng tốt cho bạn. Tại sao việc sắm sửa đối với một khoản thế chấp nhà là quan trọng? Thứ đắt giá nhất mà bạn sẽ mua có thể không phải là ngôi nhà của mình, mà là khoản chi phí cho việc tìm kiếm khoản tài chính cần thiết để mua ngôi nhà đó. Về lâu dài, bạn sẽ trả cho khoản lãi suất vay nhiều hơn là chi trả cho ngôi nhà của mình. Rất nhiều người mua nhà đã không thể tính toán tổng chi phí cho lãi suất của việc thế chấp dành cho ngôi nhà của họ. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn mua một ngôi nhà với giá 165.000 đô la và vay 150.000 đô la với lãi suất 7% trong vòng 30 năm. Khoản thế chấp đó, nếu được trả dần trong thời hạn là 30 năm, sẽ có chi phí 359.640 đô la, lớn gấp 2 lần lượng tiền mà bạn đã mượn và gấp hơn 2 lần giá ngôi nhà mà anh mua. Bây giờ, trong một tình huống khác, nếu bạn cũng mua ngôi nhà đó và vay của cùng một lượng tiền 150.000 đô la, nhưng thay vào đó vay một khoản vay thế chấp thấp hơn ở mức 6% trong thời hạn 30 năm, một khác biệt có vẻ khiêm tốn hơn 1% so với mức lãi suất thế chấp 7%, hãy xem xét tổng lượng tiết kiệm được. Khoản vay thế chấp có mức lãi suất thấp hơn là 6% nếu được trả dần trong cùng một thời hạn là 30 năm sẽ tốn của bạn 324.000 đô la và tiết kiệm được 35.640 đô la. Do việc sở hữu một ngôi nhà là sự đầu tư lâu dài, trái với rất nhiều khoản đầu tư cho kinh doanh khác là khoản cấp vốn bảo thủ có mức lãi cố định, không phải trả những khoản tiền quá cao, đó rõ ràng là một khoản đầu tư tốt nhất. Điều quan trọng là bạn phải an tâm rằng ngôi nhà của bạn không bao giờ lâm vào cảnh nguy hiểm. Các khoản vay thế chấp có lãi suất cố định và các khoản thế chấp có lãi suất thay đổi. Với một khoản thế chấp có lãi suất cố định, các khoản tiền phải trả sẽ bắt đầu từ ngày bạn nhận khoản thế chấp cho đến khi đó đáo hạn. Bạn không biết khoản tiền trả của mình sẽ như thế nào nếu đó là một khoản thế chấp có tỷ lệ lãi suất có thể điều chỉnh, ARM. Các ngân hàng thường thu hút người đi vay với mức lãi suất nhỏ để bắt đầu một khoản vay, ARM. Nhưng bạn phải đối mặt với những thay đổi về kinh tế mà bạn hoàn toàn không thể kiểm soát được. Nếu bạn cho rằng một khoản vay thế chấp có mức lãi suất thay đổi là dành cho mình, hãy cố gắng thương lượng để có một mức lãi trần, ví dụ tỷ lệ lãi suất cao nhất mà anh buộc phải trả, ví dụ như nếu bạn có được khoản vay với mức lãi suất là 5,5%, với mức lãi trần là 8%. Mức lãi suất cho khoản vay của bạn sẽ không bao giờ được cao quá mức 8%, ngay cả nếu sự bảo vệ này làm tăng thêm chi phí thì cũng đáng để bạn làm như vậy. Nếu để có được một mức lãi trần, ngân hàng yêu cầu bạn chấp nhận một mức lãi sàn, ví dụ mức lãi suất thấp nhất mà ngân hàng sẽ nhận, điều khoản bảo vệ thêm đó vẫn rất hấp dẫn nếu khoản vay đó có thời hạn lớn hơn hoặc 3 năm. Một khoản thế chấp có mức lãi suất thay đổi chỉ tốt hơn khoản thế chấp có mức lãi suất cố định khi khoản vay đó là khoản vay ngắn hạn, thời hạn 3 năm hoặc ít hơn. Nếu bạn có thể tận dụng được một tỷ lệ lãi suất thấp khó thay đổi, thường sẽ phải mất khoảng 3 năm để ngân hàng có thể điều chỉnh tăng lãi suất. Nếu bạn dự định sở hữu những ngôi nhà của mình lâu dài, ví dụ trong hơn 3 năm, thì khoản thế chấp có mức lãi suất cố định sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Khi tôi viết cuốn sách này, tôi chắc chắn rằng có nhiều chủ sở hữu nhà đã bị hấp dẫn bởi khoản vay thế chấp có mức lãi suất có thể thay đổi trong dài hạn với tỷ lệ lãi suất thấp cho năm đầu tiên. Chúng ta ở nước Mỹ thì có lợi vì tỷ lệ lạm phát của chúng ta ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Ở những nơi khác trên thế giới không được may mắn như vậy. Một số quốc gia có tỷ lệ lạm phát hàng năm vượt quá mức 100%, đừng bao giờ cho rằng điều này không thể xảy ra ở Mỹ. Các bài học về tác dụng của lực đòn bẩy và thời gian. Làm thế nào bạn có thể tối thiểu hóa rủi ro khi tìm kiếm nguồn tài chính cho bất động sản? Hãy nhớ một quy tắc số học, đừng thực hiện đầu tư lâu dài với các khoản tiền dùng cho ngắn hạn. Do đó, khi anh có một khoản vay thế chấp, hãy thương lượng về quyền kéo dài hạn vay ngay cả khi nó có thêm điều khoản về một khoản phụ phí để bạn có quyền gia hạn. Hãy nói rằng bạn có các nhà đầu tư và hứa sẽ trả hết hoặc một phần nợ trong vòng 3 năm. Hãy thêm vào điều khoản an toàn trong vay bản vay nợ. Nếu khoản tiền vay không được trả hết trong 3 năm, bạn có quyền kéo dài hạn vay tới 6 năm và mức lãi suất cao hơn. Bằng cách này bạn có thể thêm 3 năm trả tiền vay nếu bạn cần đến khoảng thời gian đó. Một cách khác để đảm bảo cho lượng tiền mặt sẵn có vào một ngày trong tương lai là các khoản tín dụng tạm phát hành. Có thể sử dụng một kiểu kêu gọi vốn, một khoản tín dụng tạm phát hành. để trang trải cho một hoạt động nào đó, ví dụ như xây dựng hoặc tôn tạo một khu bất động sản nào đó. Cùng lúc đó, bạn nhận được lời cam kết cho một khoản vay khác, khoản vay ký nhận cho vay. Khoản vay này phụ thuộc vào việc hoàn thành của hoạt động đó và đáp ứng một số tiêu chí nhất định mà người ký nhận cho vay đưa ra trong bản cam kết để quyết định lượng tiền phải trả khi cấp khoản vay ký nhận. Phí mà nhà cho vay ký nhận yêu cầu để thực hiện khoản vay có thể thương lượng được tùy vào mức độ thấy được trước rủi ro. Nếu sau khi hoàn thành công tác tu sửa hoặc xây dựng, bất động sản được bán, có một khả năng rõ ràng là người ký nhận cho vay sẽ cấp một khoản vốn rất nhỏ, nhưng phí cho khoản cam kết lại dựa trên khả năng đầu tư của toàn bộ số tiền của khoản ký nhận cho vay. Đây là cách mà các nhà ký nhận cho vay kiếm được rất nhiều tiền, đặc biệt là nếu khoảng thời gian trước khi hoàn thành công tác xây dựng hoặc tu bổ diễn ra lâu dài. Tuy nhiên, có thể để điều kiện tiên quyết của một người cho vay tín dụng tạm phát hành lại là một bản cam kết cho một khoản ký nhận cho vay. Có thể người ký nhận cho vay là người cho vay tín dụng tạm phát hành là một bên tham gia, mặc dù các điều khoản của một khoản tín dụng tạm phát hành là khoản ký nhận cho vay có thể rất khác nhau, nhưng hầu hết người cho vay đều theo đuổi một vai trò đơn hơn là một vai trò kép. Vay tiền từ người cho vay mà bạn đã sẵn sàng có mối quan hệ. Bạn cần phải phát triển quan hệ với một hoặc nhiều người kinh doanh cho vay nếu bạn thực sự mong muốn tham gia vào kinh doanh đầu tư bất động sản. Điều quan trọng không kém là phải phát triển các mối quan hệ tương tự với các nhà đầu tư tiềm năng. Hãy nhớ rằng, nếu bạn thành công với dự án đầu tiên, tiếng lành đồn xa và sẽ dễ dàng có được các nhà đầu tư tham gia vào dự án tiếp theo của bạn hơn nhiều, vì không có gì có thể đem lại thành công hơn sự thành công. Đừng rụt rè khi tán dương những gì mình đạt được, hãy sử dụng những bức ảnh và bất cứ đặc điểm công khai nào mà bất động sản của mình có được. Đừng vẽ hết ra các chi tiết. Nhớ rằng, vì vấn đề nào đó các ngân hàng hoặc bất kể một người kinh doanh cho vay nào cũng đều có những chính sách cho vay riêng và cách thức thực hiện kinh doanh và chuẩn bị tài liệu của riêng họ. Bạn đừng mong rằng bạn sẽ thương lượng được nhiều chi tiết trong hợp đồng cho vay, từ tỷ lệ lãi suất, điều khoản thanh toán, quyền lợi về thanh toán trước và ngày đáo hạn. Bạn sẽ phải chấp nhận các điều khoản khác trong các chứng từ cho vay có thể dựa vào thực tế là các ngân hàng rất do dự tham gia vào một khoản cho vay được thanh toán theo một thời hạn xác định, ngay cả khi có sự tồn tại của các mặc định mang tính kỹ thuật. Nếu có hơn một người cho vay tham gia vào các khoản tiền vay của bạn, cơ hội để theo đuổi một điều khoản mặc định kỹ thuật còn xa vời hơn nhiều. Các ngân hàng ghét phải giải quyết các vấn đề đối với các khoản nợ, đặc biệt là khi các điều khoản về thanh toán đúng hẹn được đưa ra. Làm thế nào để có được các nhà đầu tư? Trumper có hàng đống tiền mặt, nhưng ông vẫn tìm những nhà đầu tư. Vì vậy, ông có thể cùng lúc đầu tư vào một vài dự án lớn. Thu hút được những nhà đầu tư phù hợp sẽ làm giảm rủi ro trong bất cứ một dự án nào của Trumper. Trong khi lượng tiền do các đối tác phù hợp cung cấp sẽ làm cho việc cấp vốn cho dự án dễ dàng hơn. Khi người đi vay càng đầu tư nhiều vốn hơn, người cho vay sẽ càng cảm thấy an toàn hơn. Nhà đầu tư nhỏ nên xem xét việc thu hút được những người tham gia đầu tư vì những lý do tương tự. Nếu nhà đầu tư nhỏ thiếu kỹ năng nhất định trong một lĩnh vực đặc biệt nào đó, họ nên liên kết với một người có kỹ năng đó. Ví dụ mục tiêu của bạn là cung cấp tiền và chỉ là một đối tác về tài chính. Vì bạn không có kỹ năng trong các lĩnh vực khác hoặc mong muốn tự mình thực hiện một chức năng nào đó, hãy liên kết với một đối tác không có khả năng tài chính, nhưng có kỹ năng bảo trì, sửa chữa, xây dựng, quản lý hoặc bất cứ kỹ năng nào khác mà một liên danh thành công cần phải có. Trong một ví dụ khác, bạn có thể có các kỹ năng về quản lý và biết ai đó có kỹ năng sửa chữa, bảo trì. Hai người với tư cách đối tác có thể liên kết với một đối tác tài chính để mua một khu nhà gồm 20 căn hộ để nâng cấp, mà các bạn sẽ quản lý và các đối tác sẽ cung cấp những kỹ năng cần thiết để sửa sang lại và duy trì nó. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng được những đóng góp của các đối tác để đạt được một mục tiêu chung là lẽ ra không thể thực hiện được. Không nhất thiết phải chia sẻ lợi nhuận tương đương với các đối tác, cần phải có những nhìn nhận về giá trị các dịch vụ mỗi đối tác cung cấp và phân phối lợi nhuận công bằng hoặc tương tự. Do đối tác quản lý phải dành nhiều thời gian và nỗ lực để làm cho dự án thành công, đối tác đó tạo ra một giá trị rất lớn cần phải được công nhận. Các tập đoàn đã hình thành từ rất lâu, nếu bạn có một kỹ năng nhất định và cần nhà đầu tư, hãy liên kết với các đối tác tài chính, những người không quan tham gia vào các yếu tố khác của dự án như quản lý, sửa chữa và bảo trì. Bạn sẽ ngạc nhiên vì nhiều người chỉ quan tâm đến việc đầu tư vào bất động sản đơn giản để nhận mức lãi suất cao, chứ không phải sẵn sàng chia sẻ tiềm năng lớn hơn thường có của các dự án về bất động sản. Các bí quyết để thu hút các nhà đầu tư. Rất khó vay tiền của bạn bè và gia đình, đặc biệt là đối với lần giao dịch đầu tiên của mình, vì họ sẽ không tin rằng bạn biết rõ về cái mà bạn đang thực hiện. Nhưng một khi bạn chỉ cho họ thấy thành công của việc đầu tư vào bất động sản mà bạn đã quản lý, họ sẽ rất sẵn lòng đầu tư. Làm thế nào để cải thiện cơ hội thu hút những người khác đầu tư cùng với mình? Nếu có một tình huống mà bạn muốn mua một bất động sản, và cần một khoản đặt cọc trị giá 50.000 đô la. Và khi bạn đến với một nhà đầu tư tiềm năng và nói, tôi muốn anh là đối tác của tôi và chúng ta cần đặt cọc 50.000 đô la. Đó là tình huống có khả năng thành công thấp. Một tình huống khác sẽ có khả năng thành công cao hơn nếu bạn nói, tôi đã đặt cọc 50.000 đô la mua khu bất động sản mà tôi nghĩ có tiềm năng rất lớn. Tôi dành cho bạn một cơ hội tham gia như một đối tác của tôi và chia sẻ lợi nhuận. Cách nói này nghe hấp dẫn hơn vì bạn đã nhắc đến trong câu nói khoản tiền đóng góp của mình. Bạn đã chứng tỏ mình tự tin trong thương vụ này. Đó là một tình huống tự quảng bá hoàn toàn khác biệt so với một người đang suy nghĩ về việc đầu tư. Điều này có sức nặng vì bạn đã chỉ ra rằng anh có sự tự tin và giao dịch và không cần phải có họ mới giữ được thương vụ. Rất khó thực hiện một giao dịch khi yêu cầu của các nhà đầu tư góp 100% vốn. Các nhà đầu tư thích cảm giác an toàn có được khi họ biết rằng nhà đàm phán trong giao dịch cũng đầu tư một khoản tài chính trong thương vụ. Những hướng dẫn trong các quan hệ đối tác đầu tư bất động sản. Làm thế nào để bạn bắt đầu thiết lập mối quan hệ đầu tư bất động sản? Bạn hãy tìm một luật sư hoặc một nhà đầu tư đã làm những việc tương tự và hỏi xin kinh nghiệm từ họ. Hãy giải thích rằng bạn hoàn toàn là lính mới và bạn biết họ đã làm thành công trong kinh doanh bất động sản và bạn sẽ bắt đầu học hỏi từ họ. Dưới đây là một số những hướng dẫn cơ bản cho việc thiết lập mối quan hệ. Nếu bạn là nhà quản lý dự án, chắc chắn bạn hoàn toàn có quyền kiểm soát tất cả các khía cạnh của dự án mà không chỉ là việc sắp xếp tài chính và bán bất động sản. Đưa ra càng ít thông tin chi tiết càng tốt để làm thỏa mãn các đối tác tài chính của mình. Các nhà đầu tư có thể do dự bởi quá nhiều thông tin mà họ không có khả năng hoặc không mong muốn tìm hiểu. Đừng đi vào các chi tiết trừ khi họ đặc biệt yêu cầu, trừ khi bạn có những nhà đầu tư có kiến thức chỉ đưa ra thông tin nào mang lại cho họ cảm giác an toàn khi việc tham gia vào một vụ đầu tư có lợi. Hãy cho họ biết về những đặc điểm tích cực và các thuật ngữ tích cực và làm dịu bớt các điều khoản tiêu cực. Luôn có một phương pháp hợp lý về thông tin theo giai đoạn. Thông tin đưa ra phải nhất quán và kịp thời, 2 tháng một lần hay 2 năm một lần. Nếu bạn hứa đưa ra bản báo cáo trong vòng 90 ngày, bạn phải chắc chắn rằng mình có thể giữ lời hứa. Đừng chờ cho đến khi các nhà đầu tư yêu cầu, hãy giữ tất cả các đối tác của mình trong tầm kiểm soát, đặc biệt khi bạn có những tin tốt để thông báo. Phải chắc chắn rằng các nhà đầu tư nắm rõ tất cả trách nhiệm của họ như các khoản tiền mặt nộp hàng tháng nếu dự án của anh gặp trục trặc và bạn không muốn họ ngạc nhiên khi bạn yêu cầu họ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Phải đưa ra các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư những gì đó để làm tăng sự quan tâm của họ đến tột đỉnh. Bạn phải đánh giá sở thích của mỗi bên tham gia đầu tư tiền. Hãy tìm ra cái mà họ cần, liệu đó có phải là một khoản tiền thu hồi tối thiểu được đảm bảo, cùng với một khoản thu phụ trong tương lai khi bán lại hoặc tính toán lại tài chính, hoặc thay vào đó họ muốn một mức tăng phần trăm lợi tức hay không. Nếu bạn đã vay được một khoản tiền từ ngân hàng, các nhà đầu tư của bạn sẽ có ấn tượng khi một ngân hàng đã có cái nhìn thiện cảm đối với dự án, họ sẽ yên tâm hơn khi tham gia góp một tiền vốn. Chắc chắn rằng bạn có một vài cách rút lui phù hợp nếu có đối tác nào đó muốn từ bỏ. Điều cuối cùng mà chẳng ai muốn là buộc phải làm ăn với một đối tác không thấy hài lòng. Một giải pháp tốt nhất mà tôi đã sử dụng là tại một thời điểm nào đó, bất cứ một đối tác nào cũng có thể đưa ra lời đề nghị mua lại toàn bộ dự án. Nếu đối tác đó nhận được lời đề nghị mà ông ta hoặc bà ta sẵn sàng chấp nhận, lời đề nghị đó sẽ được đưa ra cho các đối tác khác, những người có thể chấp nhận lời đề nghị và chấp thuận bán đất, bất động sản hoặc mua lại lãi suất của đối tác muốn tách ra khỏi dự án bằng cách trả cho họ những gì mà họ sẽ nhận được khi lời đề nghị được chấp thuận và toàn bộ dự án được bán. Hãy viết phương án kinh doanh giải thích nguồn kinh nghiệm kỹ năng cần thiết để biến khoản đầu tư này thành công. Nếu bạn không có những kỹ năng cần thiết, hãy ghi chi tiết ai sẽ thực hiện kỹ năng và chi phí là bao nhiêu. Một phần của phương án kinh doanh là có thể đề nghị dành cho các đối tác im lặng một vài lựa chọn như một tỷ lệ lợi nhuận cố định hoặc một cam kết đảm bảo một tỷ lệ thu hồi tối thiểu từ hoạt động của bất động sản hay bất cứ sự kết hợp nào mà bạn mong muốn đưa ra. Cần phải có một ưu tiên đặc biệt dành cho một nhà đầu tư hoặc một đối tác quản lý để làm cho thương vụ thành công và làm cho họ có mong muốn tham gia vào dự án. Nếu bạn làm mất sự lạc quan hoặc quan tâm của họ ở mức mà họ cảm thấy không còn giá trị đối với những nỗ lực họ đã bỏ ra, họ có thể chỉ cần nói không đáng thì giờ và công sức. Chia miếng bánh đầu tư, làm thế nào để có câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi về việc một người sẽ được hưởng cái gì trong một thương vụ và người đó sẽ phải trả bao nhiêu? Hãy tìm ra người đang mong muốn làm những điều tương tự để kiếm sống và để khiến họ động não. Các luật sư và các nhà đầu tư ở khu vực của bạn, những người đã giải quyết thành công các tình huống tương tự, họ là những nguồn thông tin lý tưởng và xứng đáng với bất kỳ mức phí nào họ yêu cầu. Ví dụ, bạn nói với luật sư Judy Jones, điều kiện của những hình thức cho vay này là gì? Theo ông, chúng ta có thể thực hiện thương vụ theo hình thức nào? Những người này có thể hướng dẫn bạn gây dựng một thương vụ có khả năng phát triển thành công. Họ có thể cho bạn biết cách họ thực hiện những thương vụ tương tự như thế nào. Họ có thể nói, đây là điều mà ở thương vụ trước tôi đã làm và thành công. Nếu các luật sư thay mặt cho khách hàng của họ đầu tư vào loại thương vụ mà bạn đang xem xét thì cũng là điều bình thường. Một phần công việc của một luật sư như tôi là gặp một khách hàng đang tìm kiếm một người cho vay. Nếu thành công, tôi sẽ được trả một khoản phí tìm kiếm một người cho vay. Khoản phí này là một khoản phí phụ thêm vào các khoản phí khác của các dịch vụ pháp lý tôi cung cấp. Một điều khác cần nhớ là khi đầu tư vào bất động sản là đừng bao giờ cố gắng đạt được điều gì đó mà không phải trả tiền. Hãy luôn trả giá cho điều đó. Điều đối lập luôn luôn đúng, đừng bao giờ cho không cái gì. Nếu ai đó nói với bạn, tôi sẽ làm điều này chẳng có là vì cái gì cả, đó có thể là những gì họ làm chẳng có giá trị. Các lựa chọn thế chấp khác nhau cho các nhà đầu tư nhỏ. Nếu bạn chưa sẵn sàng sở hữu một căn nhà, bạn có thể vẫn bắt đầu đầu tư vào các bất động sản để có thu nhập. Như trước trên, điều quan trọng cần phải nhớ là để được tham gia cấp vốn với tư cách chủ sở hữu cư trú, bạn phải tôn trọng các yêu cầu về cư trú của người cho vay. Điều này thường được hiểu là bạn phải sống trong khu bất động sản được đem thế chấp ít nhất 1 năm. Với suy nghĩ đó trong đầu, bạn có thể bắt đầu với quá trình làm giàu bằng cách lựa chọn một chương trình vay chuyển đổi giá trị cao phù hợp với mình nhất. Bạn mua một khu bất động sản dành cho từ 1 đến 4 gia đình, chuyển đến đó sống trong vòng 1 năm, sau đó cho thuê lại và lặp đi lặp lại chiến lược đó ngay cả sau khi anh rời đi. Quyền cấp vốn với tư cách chủ sở hữu cư trú vẫn còn tồn tại đối với bất động sản đó. Hãy khởi đầu, các chương trình cho vay có tác dụng hỗ trợ lớn đối với chủ đầu tư, những người cư trú. 9 chương trình sau cung cấp cho các nhà đầu tư tất cả các hình thức mua bất động sản trả chậm mà không phải trả tiền đặt cọc hoặc các khả năng trả tiền đặt cọc thấp. 1. FHA 203B. Đây là chương trình được ưa chuộng nhất hiện có tại cơ quan quản lý nhà ở liên bang FHA. Các tổ chức của chính phủ sẽ đảm bảo các khoản cho vay bất động sản thông qua những người cho thuê đã có thỏa thuận. Theo chương trình này, những người mua nhà thiếu tiền mặt có thể có khả năng được hỗ trợ tài chính mua 1 hoặc 4 căn hộ với mức lãi suất giảm tới 3%. Mức vay giới hạn hiện tại là 333,700 đô la cho một căn hộ dành cho một gia đình, 427.150 đô la cho một căn hộ dành cho hai gia đình, 516.300 đô la cho một căn hộ dành cho ba gia đình và 641.650 đô la cho một căn hộ dành cho bốn gia đình. Các tiêu chuẩn để được chấp nhận: thu nhập yêu cầu có và yếu tố tin cậy. Thường dễ dãi hơn so với các khoản vay và quy ước và những người chứng tỏ mức thu nhập ổn định và độ tin cậy khi chi trả cho các hóa đơn thường được chấp thuận. 2. FHA trên VA 203B. Chương trình này giống như khoản 203B, trừ một điều mà nó chỉ dành cho các cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn với ít yêu cầu trả tiền đặt cọc ngay hơn. 3. FHA 203K. Kế hoạch này là lý tưởng cho những người mua nhà muốn tôn tạo, xây dựng lại hoặc tạo thêm giá trị cho bất động sản. Chương trình 2 trong 1 này cho phép anh kết hợp với một mức giá mua nhà và các chi phí tôn tạo tất cả trong một khoản vay thế chấp. 4. FHA, các giả thiết được chấp nhận. Khi mức lãi suất thị trường cao, hãy tìm kiếm những người bán bất động sản với các khoản thế chấp FHA được ký kết khi tỷ lệ lãi suất còn thấp. Hãy trả cho những người bán bất động sản một khoản tương đương hoặc bất cứ lượng tiền nào mà bạn thương lượng được và sau đó sở hữu khoản thế chấp của người bán. Có được loại hình thế chấp này sẽ rất ít phức tạp hơn nhiều so với việc thiết lập một khoản vay mới mà anh có lợi ích vì đã có được một khoản thế chấp có mức lãi suất thấp hơn với mức lãi suất thị trường. 5. FHA trên VA, các giả thiết không được chấp nhận. Trước năm 1987, khi FHA và cơ quan cựu chiến binh VA ngừng cấp chương trình này, hàng triệu các khoản vay đã được thực hiện. Mặc dù hầu hết các khoản vay này đều được trả trước, một số ít những người bán bất động sản vẫn còn chưa trả các khoản vay này. Khoản vay theo chương trình các giả thiết không được chấp nhận ra đời sớm nhất và là khoản vay ít tốn kém nhất mà anh có thể có được. Lý do là không có các câu hỏi đưa ra cho người đi vay và tất cả đều đặt ra là thanh toán một lượng phí giả định thấp. Anh có thể xem thêm danh sách các bất động sản do VA sở hữu đã được mua lại tại website của họ www.vhomeswatch.com. 6. HUD, những ngôi nhà. Khi những người đi vay FHA không có khả năng thanh toán cho khoản vay của họ, cơ quan phát triển đô thị HUD, cơ quan quản lý FHA sẽ sở hữu lại những bất động sản này. Các bất động sản của HUD có thể được mua lại với mức lãi suất giảm tới 3%. Để có thêm chi tiết, hãy yêu cầu một người bán bất động sản đăng ký tại HUD hoặc có thể xem tại website của họ www.hud.gov. 7. VA các khoản vay thế chấp. Nếu anh là một cựu chiến binh đạt yêu cầu, anh có thể vay tới 240.000 đô la để mua một ngôi nhà. Để có được khoản vay này, hãy nộp giấy xuất ngũ của mình cho VA để có được giấy chứng nhận khả năng đạt yêu cầu. Việc không phải trả tiền mặt cho đến khi hết hạn và cảm giác thoải mái là hai lợi ích dành cho những người với phục vụ đáng kính trong quân đội Mỹ. 8. VA các giả định được chấp nhận. Những cựu chiến binh hoặc những người không phải cựu chiến binh có thể dễ dàng đạt được các khoản cho vay hiện tại của VA. Khi mức lãi suất thị trường cao, hãy tìm những người bán bất động sản với các khoản vay thế chấp VA được thực hiện khi lãi suất còn ở mức thấp. Và cũng như FHA, không cần các giả định được chấp nhận, khoản vay VA dễ dàng được chấp nhận vì ít tốn kém hơn việc thực hiện một khoản vay mới. 9. Bất động sản được sở hữu REO. REO là một thuật ngữ mà những người kinh doanh cho vay, các ngân hàng hoặc các tổ chức tiết kiệm và cho vay sử dụng để mô tả bất động sản bị kiểm kê hoặc thu hồi của họ. Ví dụ một công ty tiết kiệm cho vay lớn có nhiều chi nhánh sẽ có một phòng REO dự đoán và quản lý các bất động sản mà công ty nắm giữ. Ví dụ một người cho vay thu hồi lại một ngôi nhà chủ sở hữu hoặc người thuê sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi đó. Sau đó người cho vay bây giờ là chủ sở hữu mới của ngôi nhà sẽ sửa sang lại ngôi nhà và cuối cùng sẽ bán lại nó. Thường thì những bất động sản này được bán với mức giá phải chăng và những điều khoản tuyệt vời. Công việc của bạn là phải nghiên cứu kỹ lưỡng về các giám đốc REP và có được một danh sách các tài sản kiểm kê của họ. Bạn cũng có thể tìm ra người sở hữu bất động sản nào là người kinh doanh bán một bản REO của người cho thuê. Tóm tắt, nội dung của chương này có thể làm cho một nhà đầu tư bất động sản cảm thấy choáng ngợp nhưng đừng vội đầu hàng. Vẫn còn có những cơ hội cả lớn và nhỏ để làm giàu khác trong kinh doanh bất động sản. Về mặt truyền thống mà nói, các giá trị bất động sản tăng với tỷ lệ tương đương hoặc vượt mức lạm phát. Bất động sản là một thứ hàng hóa có giới hạn và mỗi một mức giá đưa ra là duy nhất. Nếu bạn thực hiện một số thương vụ không thành công, hãy nhớ rằng ai cũng mắc phải điều này, kể cả Donald Trump. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là bạn sẽ học được từ những thất bại của mình nhiều hơn là từ những thành công. Hết chương 6. Thu hút vốn. Nguồn www.kho-sách-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ 1. www.kho-sách-nói.com, 2. www.giaosuviet.vn, 3. www.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.